Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Hầu Nha, Bát Phong Huyền Hỏa Viêm Long Giảo. Hạ Hầu Dịch lần thứ hai lấy ra lượng lớn đan khí, biến hóa pháp ấn, triển khai lại một sát chiêu, xoay quanh với Hạ Hầu Dịch quanh thân tám chuôi, Huyền Phong Kiếm. Thân kiếm liệt diễm dài ra, hóa thành tám cái dài mấy trượng hừng hực cự mãng. Hướng ba tên hắc bào nhân vọt mạnh mà đi. Chỉ thấy ba tên hắc bào nhân không hẹn mà cùng kích phát một đạo màu xanh pháp phù. Pháp phù thuần nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh vờn quanh quanh thân. Sau đó tản mạn ra các phương hướng khác nhau chạy trốn. Ở không trung lưu một chuỗi xuyến tản ảnh. Tốc độ rất nhanh. Hiển nhiên cái kia màu xanh pháp phù có thể tăng lên thân pháp tốc độ. Mà cấp bậc không thấp. Ba tên hắc bào nhân thân pháp tuy nhanh, nhưng đối mặt to lớn hỏa mãng truy đuổi, vẫn còn có chút không chạy kịp. Đầu tiên là cầm thủy kiếm giả bị hai cái hỏa mãng đuổi theo. Người này kích phát trong tay ba thước phi kiếm, bổ ra một đạo băng xương kiếm khí, như băng long xuất hải, đánh tan một cái đột kích to lớn hỏa mãng sau, bị khác một cái hỏa mãng nhấn chìm, nắm cung giả phản kích bén nhọn hơn. Mắt thấy không chạy khỏi, trực tiếp xoay người nhấc cung kéo căng dây, tuôn ra một trận đầy trời kim tiễn, trong nháy mắt đem hai cái hỏa mãng xạ thành tổ ong vò vẽ. Nhưng vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, đảo mắt liền bị khác một cái hỏa mãng nuốt chửng. Cuối cùng còn sót lại hắc bào nhân, ngự kiếm thuật cực kỳ tinh diệu, tốc độ cũng càng nhanh hơn, ở không trung không ngừng né tránh ba cái to lớn hỏa mãng truy đuổi. Như một con lươn đọ sức với ba cái hỏa mãng trong lúc đó. Linh hoạt mà mau lẹ. Không ngừng hướng về xa xa bỏ chạy. Xem ngươi trốn đi đâu. Hạ Hầu Dịch thấy này. Trong lòng một rỗng. Thu hồi bị đánh tan ba chuôi. Huyền Phong Kiếm. Điều khiển khắc hai cái hỏa mãng gia nhập vây quét. Vừa đã tìm ra đối phương chân thân. Trận chiến này liền đã chắc chắn thắng. Trong nháy mắt. Hắc bào nhân liền bị năm cái to lớn hỏa mãng vây vào giữa. Tả đột hữu trùng, có thể né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, có vẻ rất chật vật. Lần này là bản điện mạo phạm, đạo hữu, liền như vậy thu tay lại làm sao? Hắc bào nhân thấy phá vòng vây không ra, ném ra một tấm cấp cao linh phù, hóa thành một đạo thủy sắc chiến hạm, chống đối bốn phía ở khắp mọi nơi liệt diễm. Tức đến nổ phổi địa nói rằng, hừ, Hạ Hầu Dịch khịt mũi con thường, không có thời gian để ý, pháp lực điên cuồng rót vào năm chuôi, Huyền Phong Kiếm. Năm cái hỏa mãng thân linh áp càng ngày càng mạnh, hiển nhiên không muốn buông tha, này vô cớ xâm lấn ác tặc, làm năm cái hỏa mãng nổi lên, từ bốn phía lao xuống mà khi đến, hắc bào nhân không sợ phản hỉ. Dưới mặt nạ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong tay, hỏa kiếm đột nhiên nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung nổ tung một đám mây hình nấm. Ồ, Hạ Hầu Dịch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đối phương càng bỏ mạng tự bạo. Nhấc lên linh năng bão táp. Trong nháy mắt đánh tan năm chuôi, Huyền Phong Kiếm. Linh khí trong nháy mắt bị hao tổn. Nằm ở ngự khí trạng thái bên dưới khiến Hạ Hầu Dịch. Tự nhiên chịu đến phản phệ lực lượng trọng thương. Hạ Hầu Dịch cố nén trong cơ thể hỗn độn khí huyết. Điều động pháp lực đang muốn thu hồi bị hao tổn năm chuôi, Huyền Phong Kiếm. Phía sau nơi đột nhiên xuất hiện vừa ẩn bí khí tức. Hạ Hầu Dịch đáy lòng nhất thời bốc lên một luồng giá lạnh. Tâm thần run rẩy, bên người mang theo cấp cao, bùa hộ mệnh trong nháy mắt tự cháy. Hóa thành một cường lực chiến hạm. Bảo vệ toàn thân, ạch, một luồng đâm nhói kéo tới. Hạ Hầu Dịch cúi đầu nhìn thấu ngực mà ra mũi kiếm. Trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng kinh sợ. Trong miệng máu tươi tuôn ra. Sau đó rơi vào vô biên hắc ám. Chỉ thấy một tay nắm cốt chế chỉ thủ hắc bào người đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Hầu Dịch. Một chỉ thủ đâm thủng Hạ Hầu Dịch trái tim. Hạ Hầu Dịch bùa hộ mệnh tuy có hiệu lực. Nhưng hộ thể chiến hạm càng như giấy mỏng giống như bị cái kia cốt chế chỉ thủ đâm xuyên. Hết thảy đều có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đạo hữu, chạy tốt. Hắc bào người lãnh khốc rút ra chủy thủ. Một luồng đỏ sậm, máu đen tùy theo phun ra. Hạ Hầu Dịch thi thể hướng dưới trực tiếp rơi rụng. Hiển nhiên này Hắc bào nhân mới là luân hồi đường chủ thiên diện chân thân. Phía trước cái kia năm tên Hắc bào mọi người có điều là lôi kéo người ta tay mắt giả thân mà thôi. Chân thân vẫn với chỗ tối tự do, ẩn nấp, tùy thời mà động. Luân hồi đường chủ thiên diện, trúc cơ cửu phủ tu vi, chủ tu địa phẩm thượng đẳng công pháp thiên biến huyền ảnh quyết. Không chỉ có thể thay đổi tự thân dung mạo, hình thể, còn có thể ẩn nấp tự thân tu vi cùng khí tức. Mà phụ tu tà tu phép thuật phụ âm ma khí, một loại cô đọng âm khí thể tu phụ trợ chiến kỹ. Vô cùng ác độc, có cực cường ăn mòn công hiệu. Trong tay hắn cốt chế chủy thủ tên là Hầu Nha, là một thanh khủng bố lục phẩm thượng hạng tà khí, yêu thú cấp 6, cứ xỉ xa, răng nanh điêu khắc vì là để hòa vào âm sát ma thạch bụi đá, có phá linh, thấu giáp hai đại đặc tính, không chỉ đối với linh năng loại phòng ngự có vô cùng cường khắc chế lực lượng, mà vô cùng sắc bén, đối với hộ giáp loại phòng ngự đồng dạng có cực cường lực xuyên thấu. Thiên diện ở chưa đảm nhiệm Bắc Loan thành cứ điểm đường chủ trước, là luân hồi điện vương bài sát thủ, trong bóng tối tử sĩ, có thể nói, thập bộ nhất sát, thiên lý bất lưu hành, bí danh ảnh sát, chết ở Hầu Nha, bên dưới trúc cơ cao thủ liền không xuống 50 vị. Tu vi đạt thành trúc cơ đại viên mãn sau, ảnh sát bị cố ý điều đi đến Bắc Loan thành, trấn thủ cứ điểm Diêm La Hắc thị. Thực lực sâu không lường được. Hạ Hầu Dịch càng bị thua bị giết. Hạ Hầu Không, Đường Hạo, Hạ Hầu Dũ ba người là đáy lòng mát lạnh. Sắc mặt ngưng hàn. Tất nhiên là vô tâm tái chiến. Ép ra đối thủ dồn dập triệt hướng về vận tải linh thuyền. Hạ Hầu Không tốc độ nhanh nhất. Trước tiên trở lại linh thuyền trên bong thuyền. Lúc này trên bong thuyền đứng đầy thất hồn lạc hồn Hoàng Thánh Tông các đệ tử. Tam Thúc. Hạ Hầu Vũ bận bịu tiến lên trước, ngữ khí hoảng loạn nói, Đường Bá Hạ Hầu Dịch tu vi cùng hắn phụ thân tương đương. Ở toàn bộ Hạ Hầu gia cũng coi như được với số một nhân vật trọng yếu. Hạ Hầu Vũ chưa từng nghĩ tới trận chiến này Đường Bá sẽ bị thua. Trong lòng hoảng không được, đi, Hạ Hầu Không mặt lạnh lùng, lấy ra một tấm màu xanh da trời linh phù, nắm lấy Hạ Hầu Vũ thấp giọng nói rằng, mới vừa bay trở về bong tàu Đường Hạo, một chút liền nhìn ra đó là một tấm thất phẩm thiên lý độn không phù. Trong lòng không khỏi chìm xuống, Hạ Hầu Không muốn khí bọn họ chạy trốn. Quả nhiên, linh phù kích phát sau tuôn ra màu xanh lam linh quang đem Hạ Hầu Không, Hạ Hầu Vũ hai người bao phủ. Tiếp theo lam quang lóe lên, hai người đã biến mất tại chỗ, độn không mà đi, anh họ, vân vân. Chấm ngoặc kép, nhìn hai người đã biến mất đất trống. Hạ Hầu Dũ cay đắng địa im lặng. Hiển nhiên anh họ không chút nào cân nhắc qua muốn dẫn trên hắn. Dù sao mình chỉ không phải một bên ra con cháu. Vốn là không quá quan trọng. Mà độn không phù mỗi nhiều mang theo một người, công hiệu thì sẽ yếu bớt mấy phần. Hạ Hầu Dũ biết được độn không phù này một đặc tính, là bởi vì hắn cũng có một tấm độn không phù. Chỉ có điều cấp bậc là thấp nhất loại kia, chỉ có thể độn ra hai, khoảng cách ba dặm, liền dù vậy, lúc đó cũng tiêu tốn Hạ Hầu Dũ một số lớn linh thạch. Hạ Hầu Dũ không ở do dự, tương tự kích phát đã lấy ra độn không phù, hóa thành một đoàn lam quang biến mất với bong tàu, xuất hiện ở vận tải linh thuyền bên ngoài ba dặm, sau đó triệu ra một cái phi kiếm, ngự kiếm cuống quýt hướng về xa xa chạy trốn. Hai vị đạo hữu lưu lại nhìn chằm chằm, bản thân đi một lát sẽ trở lại. Thiên diện cười lạnh một tiếng, đối với một bên Hô Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu hai người dặn dò, lời nói chưa dứt, bóng người liền đã như là ma biến mất, trước hết bỏ chạy hai người. Sử dụng linh phù cấp bậc quá cao, độn không khoảng cách quá xa, tự nhiên là không đuổi kịp, nhưng mặt sau vị này thì có chút ý nghĩ kỳ lạ. Mới độn ra ba dặm nơi, nằm ở hắn ảnh sát linh thức bên trong phạm vi. Đã nghĩ đào tẩu, là ở xem thường ai. Hết chương.